Nhưng nếu sư phụ đã mở miệng, thân làm đệ tử cũng không thể làm trái. Hai người hướng tổ sư từ đường hành lễ, sau đó cùng đi ra. Trên sơn đạo, Vạn Kiếm Nhất liền hỏi Đạo Huyền. Sư huynh, sư phụ như vậy đã lâu chưa? Đạo Huyền suy nghĩ một chút bèn nói. Sau đại chiến chính ma, sư phụ có trở về tĩnh dưỡng mấy ngày rồi liền chuyển tới nơi này, cho tới bây giờ. Vạn Kiếm Nhất ồ lên một tiếng, có chút tiếc nuối mà nói. Đáng tiếc sư phụ đang bế quan, ta ngay cả muốn nhìn lão nhân ra một thoáng cũng không được. Đạo Huyền nhướng mày, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng sau đó lại âm thầm, gượng cười, trầm mặc không nói. Hai người về tới Ngọc Thanh Điện, Vạn Kiếm Nhất cáo biệt Đạo Huyền, nhưng chợt bị Đạo Huyền gọi lại. Vạn Kiếm Nhất nhìn Đạo Huyền hỏi. Sư huynh, có việc gì vậy? Đạo Huyền trên mặt xẹt qua một tia do dự, trầm ngâm thoáng một lát bèn nói. Sư đệ, vì huynh có việc này cần nói cho người biết. Vạn Kiếm Nhất cười. Xin sư huynh cứ nói. Đạo Huyền vừa muốn mở miệng, đột nhiên bên ngoài Ngọc Thanh Điện vang lên tiếng bước chân, là hai người tới bẩm báo sự vụ cùng Đạo Huyền. Sự tình đầu tiên là việc Phong Hồi Phong cùng Triều Dương Phong tranh chấp với nhau hạn mức phân phối của một loại linh đan. Sự tình khác thì nhỏ hơn, thậm chí cũng không phải là việc ở trong Thanh Vân Môn. Việc này ở Thảo Miếu Thôn phía sau núi, có thôn dân tới bẩm báo, dạo này cây cỏ ở phía ngoài thôn thường xuất hiện những quái âm, quái khiếu. Đạo Huyền suy nghĩ chốc lát, liền đem một số lượng linh đan phân phối trong một năm chia ra rõ ràng, ưu tiên cho Phong Hồi Phong năm ngoái được ít hơn, nói cho người đầu tiên, sau đó để người nọ lĩnh mệnh lui xuống. Vạn Kiếm Nhất ở một bên có vài phần bội phục với vị sư huynh này của mình. Sư huynh đại tài, ngay cả chút việc nhỏ nhặt như vậy cũng nhớ ở trong lòng, đổi lại là ta thì không thể làm tới như vậy được. Đạo Huyền nở nụ cười nói, chỉ là chút ít việc nhỏ, thực không đáng nhắc đến. Vậy sự tình vừa rồi. Ngay lúc đó từ cửa lớn có thanh âm truyền tới, thấy hai người Vạn Kiếm Nhất và Đạo Huyền đang nói chuyện, liền trực tiếp ngừng nói, tiến đến. Hai người nhìn sang, liền thấy hai thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu hướng về phía mình đi tới, chính là Thủy Nguyệt của Tiểu Trúc Phong, theo bên cạnh nàng là Tô Như. Đạo Huyền nhẹ nhàng gật đầu đáp lễ với Thủy Nguyệt, tỏ ý chào hỏi. Sau đó, không thấy Thủy Nguyệt có ý kiến gì, mà ánh mắt dường như một mực rơi trên người Vạn Kiếm Nhất. Chẳng qua là khi hắn quay lại nhìn vị sư đệ của mình, nội tâm lại khẽ động, vì thấy ánh mắt của vị sư đệ tài hoa tiêu sái, nhìn Tô Như sáng ngời một cách đặc biệt. Tô Như chứng kiến Đạo Huyền cùng Vạn Kiếm Nhất đều ở chỗ này, nên trên mặt cũng lộ ra vài phần sợ hãi, lẫn vui mừng, chạy nhanh tới cười hỏi. Vạn sư huynh, thương thế tốt hơn nhiều chưa? Nói xong, ánh mắt của nàng vô thức nhìn lên tay trái của Vạn Kiếm Nhất, lập tức biến sắc, trên mặt lướt qua một chút đau lòng. Nhưng nàng dường như biết mình làm như vậy sẽ khiến Vạn Kiếm Nhất khổ sở, nên vội vàng nén xuống lần nữa, cười lớn. Vạn Kiếm Nhất thấy rõ ánh mắt của nàng, ngược lại, nở nụ cười nói. Thật sự tốt rồi, Tô sư muội, người cũng không cần quá lo lắng cho ta. Nam nhi đại trượng phu, ném đi một cánh tay thì có là cái gì? Trên mặt Tô Như lộ ra kính ngưỡng, liên tục gật đầu nói. Sư huynh nói chí phải. Nói xong không nhịn được, hừ một tiếng. Bất quá vẫn là đáng tiếc. Ta nghĩ nhất định là do tên mập mạp chết bầm cùng mấy người vô dụng kia làm vướng chân Vạn sư huynh rồi. Mập mạp chết bầm sao? Vạn Kiếm Nhất ngơ ngác một chút, nhưng lập tức tỉnh ngộ. Sau đó cười hì hì, rồi thu liễm lại, nghiêm mặt nói với Tô Như. Tô sư muội, người nói là Điền Bất Dịch sư đệ của Đại Trúc Phong sao? Thứ cho huynh nói thẳng, người đã nhìn lầm rồi. Hành trình đi man hoang lần này, cho mọi người, làm huynh cuối cùng phải lau mắt nhìn, chính là Điền sư đệ đây. Mặc dù hắn bề ngoài ngốc nghếch, nhưng trong tâm ẩn giấu tốt đẹp, thiên tư tu đạo cũng không thể khinh thường. Đặc biệt trên đường trở về, huynh cùng với Thương Tùng sư đệ đều bị thương, toàn bộ đều nhờ Điền sư đệ một người chỉ huy, giết ma giáo, truy binh mà thoát thân. Năm người chúng ta bình yên trở lại Thanh Vân Sơn, thì Điền sư đệ có công lớn nhất đấy. Sâu trong đáy mắt của Tô Như lướt qua một tia vui sướng, thậm chí khóe mắt còn lặng lẽ lướt qua Đạo Huyền đang suy tư bên cạnh. Nhưng nàng vẫn giữ bộ mặt không cho là đúng, sau đó cười hì hì nói. Được rồi, Vạn sư huynh nói hắn không tệ, thì tên kia có lẽ không quá tệ rồi. Dù sao muội cảm thấy tên mập mạp kia cũng không thể lợi hại như huynh được. Đạo Huyền cùng Thủy Nguyệt đứng ở một bên đều bật cười, Vạn Kiếm Nhất cũng mỉm cười mà lắc đầu. Bên cạnh lúc này còn có một người khác, chính là người đến bẩm báo có âm thanh lạ dưới Thảo Miếu Thôn. Đạo Huyền sau khi hỏi thăm vài câu, thì trong thôn kỳ thật cũng không có chuyện gì lạ, không có người mất tích, cũng không có người bị thương. Đại khái là mỗi ngày trong tòa miếu cỏ đổ nát ngoài thôn truyền đến một chút tiếng kêu quái dị. Việc này thật sự quá nhỏ, trên thực tế cũng không tính là cái gì, qua một thời gian sẽ ổn thôi. Có lẽ cũng là phàm tục ngu dân tự dọa mình mà thôi. Nếu những sự tình thế này mà Thanh Vân Môn cũng quản, có lẽ cả ngày chẳng còn thời gian nữa. Đạo Huyền lắc đầu đem việc này qua một bên, không để ý tới nữa. Bất quá tôi như ở một bên thấy có chút thú vị, liền xung phong đi xem xét. Thủy Nguyệt trừng mắt quát một câu, vị sư muội hoạt bát hiếu động này làm tôi như ngượng ngùng, khiến Vạn Kiếm Nhất có chút không chịu được mà cười lên. Hắn lên tiếng giảng hòa, nói cũng không phải chuyện to tát gì, cho Tô sư muội đi chơi cũng tốt. Đạo Huyền tùy ý cũng liền đáp ứng, vị truyền tin kia cũng tự lui ra. Đệ tử Thanh Vân Môn kia đi rồi khiến Tô Như liền cao hứng trở lại, ánh mắt nhìn Vạn Kiếm Nhất càng ôn hòa cùng cảm kích, che miệng cười nói. Còn có Vạn sư huynh tốt. Ngày thường Thủy Nguyệt cũng cực kỳ yêu thương vị tiểu sư muội này, bất quá lại cảm thấy có chút mất mặt, oán trách nói. Ngươi còn nói, khi không lại làm người ta thêm phiền toái. Đạo Huyền cùng Vạn Kiếm Nhất đều lắc đầu cười, sau đó nói với Thủy Nguyệt. Thủy Nguyệt sư muội, ngươi tới đây tìm ta có việc gì sao? Thủy Nguyệt trả lời. Có chứ, gia sư hôm qua có hỏi muội về ngày tổ chức thất mạch hội võ, vì vậy muội tới đây tìm huynh để hỏi thời gian chính xác. Đạo Huyền suy nghĩ một chút nói. Việc này thực ra đã định rồi, nguyên bản rất nhiều công việc đã chuẩn bị xong, bởi vì muốn chờ mấy người ở Man Hoang trở về nên mới trì hoãn. Hôm nay tự nhiên phải làm, ta đã nghĩ tới liền định làm 10 ngày sau. Vạn Kiếm Nhất cùng Thủy Nguyệt đều cùng nhẹ gật đầu. Thần sắc cũng bình thường, tôi như ngược lại như nhớ ra gì đó, con mắt nhẹ đảo một cái, mở miệng nói. Đạo Huyền sư huynh, năm vị sư huynh đi Man Hoang lần này đều có thể tham gia thất mạch hội võ đúng không? Đạo Huyền ngơ ngác một chút, trong mắt lướt qua chút kinh ngạc. Nếu như hắn nhớ không lầm thì đã cùng Tô Như nói qua vấn đề này một lần. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn không khỏi động. Vô đang nhìn thật sâu Tô Như, lại nhịn không được liếc qua Vạn Kiếm Nhất. Chỉ thấy Vạn Kiếm Nhất sắc mặt như thường, tựa như đang lắng tai nghe hai người nói chuyện, trên mặt lộ ra vẻ ân cần. Đạo Huyền im lặng một lát nói. Không có vấn đề gì chứ, Kiếm Nhất tại Thông Thiên Phong tự nhiên không cần phải nói rồi. Thương Tùng, Tăng Thúc Thường cùng Thương Chính Lương sư đệ đều là tài tuấn tất cả các mạch, cũng hẳn là không có vấn đề. Về phần Đại Trúc Phong Điền Bất Dịch sư đệ. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên nhướng mày, trên mặt giống như có vài phần chần chờ, mà tiếng nói cũng ngập ngừng. Tô Như lập tức có chút khẩn trương hừ một tiếng, nhưng quay đầu nhìn về phía Vạn Kiếm Nhất reo lên. Vạn sư huynh, người xem một chút đi, người vừa mới nói Điền Mập Mạp cũng không tệ, thế nhưng ngay cả thất mạch hội võ đều không được đi rồi. Vạn Kiếm Nhất cũng có chút kinh ngạc, nhìn Đạo Huyền nói. Sư huynh, tình hình Đại Trúc Phong bên kia thế nào vậy? Đạo Huyền nhíu mày nhìn Vạn Kiếm Nhất muốn nói lại thôi, qua một lúc lâu mới thở dài nói. Điền sư đệ kia ngày xưa thật thà ít xuất hiện, cũng không có danh vọng trong môn, nghe nói tu hành cũng là bình thường, lại không phải là ái đồ của Trịnh Thông sư thúc. Người cũng biết, danh sách tham gia thất mạch hội võ đều là thủ tọa định ra. Điền sư đệ có thể tham gia hay không, cũng không chắc được. Vạn Kiếm Nhất mày kiếm nhướng lên, sau khi im lặng một lát, lắc đầu nói. Việc này không ổn, sư huynh, thứ cho ta nói thẳng, lần đi Man Hoang này, Điền sư đệ biểu hiện cực kỳ xuất chúng, vô luận thiên tư tâm tính đều là lựa chọn tốt nhất. Ngày sau nhất định là châu báu, đạo hạnh thực lực của hắn, ngày sau nhất định tinh tiến dũng mãnh, không thể coi thường, cũng không kém mấy vị đồng môn. Nhân tài như vậy không thể để mai một được, nếu không thật sự rất đáng tiếc. Nói xong, hắn dừng một cái tiếp tục. Sư huynh có thể mời ngươi đi nói với Trịnh Thông sư thúc một câu, Điền sư đệ đúng là nhân tài, hãy để hắn tham gia thất mạch hội võ. Mặt khác ngày sau, đệ cũng đi bái phỏng Trịnh Thông sư thúc một lần để nói chuyện này. Đạo Huyền nhìn Vạn Kiếm Nhất thật lâu không nói, cuối cùng nhạy gật đầu, mặt lộ vẻ gượng cười nói. Tốt thôi, việc này cứ để ta. Vạn Kiếm Nhất mỉm cười gật đầu, Tô Như bên cạnh lặng lẽ, nắm chặt nắm đấm, cũng vung ra một cái. Sóng mắt nàng như nước, tràn đầy dịu dàng vui vẻ. Sáng sớm hôm sau, hai đạo kỳ quang từ Thanh Vân Sơn lướt cực nhanh, một đường xuyên qua mây mù, bay qua sơn lĩnh, trùng trùng điệp điệp. Cuối cùng nó đã hạ xuống thảo miếu thôn dưới chân núi Thanh Vân. Linh quang chập chờn lập lòe, sau khi hạ xuống, quang huy sáng lạng xinh đẹp, sau đó tản đi, lộ ra hai thân ảnh. Chính là hai người Điền Bất Dịch cùng Tô Như. Trong tay Điền Bất Dịch là xích diễm tiên kiếm, pháp bảo của Tô Như lại là một cái hổ phách chu lăng.

trái lại Điền sư đệ của Đại Trúc Phong nhất định phải tới gặp. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Vạn Kiếm Nhất suy tư một lát, dứt khoát gọi Trảm Long Kiếm ra, nhạy lên, điều khiển kiếm quang rời khỏi Thông Thiên Phong, đi thẳng một mạch hướng tới Đại Trúc Phong. Bây giờ trên Đại Trúc Phong của Thanh Vân Sơn so với ngày xưa lại náo nhiệt hơn vài phần. Nguyên nhân rất đơn giản, so với những phong đông đúc khác của Thanh Vân, nhân khẩu ở Đại Trúc Phong tương đối thưa thớt. Hiện nay lại có thêm một con chó hoạt bát, tiếng sủa sang sảng. Đó là một con chó nhỏ màu vàng, là do đệ tử Đại Trúc Phong là Điền Bất Dịch bỗng một ngày mang về. Khi có người hỏi, hắn chỉ nói là vô tình cứu được sau một lần xuống núi, rồi cảm thấy có duyên với con chó này nên mang lên trên núi nuôi. Lời giải thích nghe có vẻ dễ khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Nhìn thấy một đứa trẻ thiên tư xuất sắc rồi thu làm đệ tử, gọi là có duyên với nó còn nghe được. Hắn đây nhận nuôi một con chó cũng gọi là có duyên sao? Chẳng qua trên Đại Trúc Phong hầu như tất cả đều là nam tử, ngày thường tuy là môn phái tiên gia, nhưng đã quen với âm thanh ầm ĩ, cho nên cũng không để ý. Kể cả thủ tọa Trịnh Thông cũng chẳng muốn quan tâm chuyện nhỏ nhặt thế này. Cho nên vài ngày vừa rồi, tiểu hoàng cẩu có thể an tâm ở lại Đại Trúc Phong. Ngày thường đều theo chân Điền Bất Dịch chạy đông chạy tây. Hơn nữa, bị Điền Bất Dịch thuận miệng gọi là Đại Hoàng, nên nghiễm nhiên đã một bước lên trời, trở thành một thành viên chính thức trên Đại Trúc Phong. Đại Hoàng là một con chó rất bình thường, bây giờ cũng chưa quá lớn, lúc mới cứu được bộ dạng vẫn là hữu khí vô lực. Nhưng có lẽ là mạng rẻ, Điền Bất Dịch cũng không phải cứu chữa nhiều. Chẳng qua là sau khi kín đáo đưa đồ ăn đầy đủ cho nó, thế rồi Đại Hoàng phàm ăn, dường như là chỉ qua một đêm liền hồi phục. Bây giờ, bộ lông Đại Hoàng sáng bóng mềm mại, nhìn qua cực kỳ đáng yêu. Cũng vì Điền Bất Dịch đã cứu nó, nên nó tỏ ra vô cùng thân thiết với Điền Bất Dịch, cũng không muốn rời xa. Hơn nữa, thấy đồ vật gì thú vị đều rất hiếu kỳ, nhìn đông nhìn tây, cả ngày không ngừng vẫy đuôi, há miệng, vô cùng vui vẻ. Mặt khác, con tiểu hoàng cẩu này còn ở ngọn Đại Trúc Phong to lớn như vậy, chọn ra rất nhiều chỗ mà vãi ra nước tiểu. Chuyện này là phiền toái nhất. Điền Bất Dịch đã mắng Đại Hoàng nhiều lần mà nó vẫn không nghe. Tuy nhiên, thấy nó thường chỉ tìm những cây trúc ở trong rừng trúc kia hoặc là một vài phòng ốc vắng vẻ ở chỗ hẻo lánh, Điền Bất Dịch cũng chẳng muốn nói nhiều nữa. Mãi cho đến một lần, không biết như thế nào mà con chó ngu xuẩn này phát điên, không hiểu tại sao lại chạy vào thủ tĩnh đường. Sau đó, tiểu vào góc tường phòng ngủ của thủ tọa Trịnh Thông một cái, lập tức trở thành trò cười mới nhất, sốt dẻo nhất của Đại Trúc Phong. Trịnh Thông sau khi biết rõ việc này cũng không biết là nên khóc hay cười. Tuy nhiên, lão dù sao cũng là tiền bối cao nhân, đã tu đạo thành công, nơi nào đi lại so đo cùng một con chó nhỏ, bất quá cũng chỉ cười cười rồi bỏ qua. Điền Bất Dịch ngược lại kinh sợ, muôn phần chật vật chạy về chỗ sư phụ thỉnh tội, lại tóm lấy Đại Hoàng trở về phòng, thu thập một trận. Chẳng qua có mắng thì mắng, con chó này thoạt nhìn lại là một bộ lười biếng ngu xuẩn, một chút dấu hiệu khôn ra cũng không có. Điền Bất Dịch tức quá, chỉ đành đem Đại Hoàng trói vào xích chó, buộc ở trong sân nhà mình, còn không cho Đại Hoàng đồ ăn. Đến khi lâu quá, lập tức khiến cho Đại Hoàng hoảng loạn không chịu nổi, tội nghiệp ngồi ở trong sân, hướng về phía Điền Bất Dịch mà sủa gâu gâu. Tiếng kêu vang rất to, tựa hồ truyền khắp toàn bộ ngọn Đại Trúc Phong. Điền Bất Dịch đứng ở trong sân, hai tay chống nạnh, nhìn Đại Hoàng cười lạnh nói: "Con chó ngu xuẩn, đã biết sợ rồi sao?" Đại Hoàng vẫy đuôi, sủa gâu gâu. Điền Bất Dịch quát: "Sau này có còn dám đi tiểu bừa bãi nữa không?" Đuôi Đại Hoàng lại ngoắc ngoắc vài cái. Điền Bất Dịch cả giận nói: "Cứ kêu như vậy nữa, có tin ta bỏ đói ngươi ba ngày ba đêm không hả?" Cái đuôi của Đại Hoàng lập tức ve vẩy không ngừng. Điền Bất Dịch còn muốn nói tiếp cái gì đó nữa, bỗng nhiên chị nghe thấy ở ngoài cửa có một âm thanh mang theo vài phần kinh ngạc truyền tới. "Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi làm gì mà muốn bỏ đói Đại Hoàng ba ngày ba đêm vậy?" Điền Bất Dịch giật mình một cái, nhìn lại, chỉ thấy Tô Như chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở cửa ra vào, lúc này đang đi vào trong sân nhỏ. Nhìn thấy Đại Hoàng thì lập tức mặt mày hớn hở, đi tới đưa tay sờ sờ đầu của Đại Hoàng cười nói: "Đại Hoàng, chúng ta lại gặp nhau. Hình như gần đây lại lớn thêm một tí nữa rồi, so với khi ta nhìn thấy ngươi lần trước lại cao hơn một chút rồi." Đại Hoàng sau khi nhìn thấy Tô Như, thoáng cái liền lập tức hưng phấn hẳn lên, hai mắt tỏa sáng. Nhìn Tô Như mà trong miệng sủa liên tục, đồng thời lè lưỡi không ngừng liếm láp lòng bàn tay Tô Như. Lại dùng đầu cọ cọ vào mắt cá chân của nàng, lộ ra vẻ vô cùng thân mật. Với tư cách là một trong hai người cứu nó, ngày bình thường, Ngoại trừ Điền Bất Dịch thì người mà Đại Hoàng thích thân cận nhất chính là Tô Như. Tô Như cười khanh khách, thoạt nhìn cũng rất yêu thích con chó nhỏ này. Chơi đùa với nó một hồi lâu, lúc này mới quay sang Điền Bất Dịch cười nói. Vừa rồi ngươi nói cái gì vậy? Điền Bất Dịch bất động thanh sắc, trên tay giống như là ảo thuật, lập tức hiện ra một cái bồn lớn đầy xương đặt xuống mặt đất bên cạnh Đại Hoàng, sau đó nghiêm mặt nói. Ta mỗi lần rời khỏi là nó lại giống như quỷ chết đói mà dốc sức liều mạng ăn bậy ăn bạ. Ta mua thêm một ít đồ ăn cho nó cũng không sao, nhưng mà sợ nó ăn hư mất thân thể. Hiển nhiên là Tô Như cũng biết rõ một chút về tập tính thường ngày của Đại Hoàng. Nghe vậy thì liên tục gật đầu, đi tới sờ lên đầu của Đại Hoàng cười nói. Điền Bất Dịch nói đúng, Đại Hoàng à, bình thường ngươi phải nghe lời hắn nói đó. Đại Hoàng trong miệng ngậm một cục xương, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Điền Bất Dịch, sau đó ngo ngoe gật đầu, rồi lại tiếp tục vùi đầu gặm lấy gặm để. Điền Bất Dịch thở dài một hơi, cười cười nói. Đại Hoàng thật sự là một con chó thông minh. Tô Như che miệng mà cười. Hai người nhìn Đại Hoàng một lúc, rồi Điền Bất Dịch liền cùng với nàng đi tới bên kia sân nhỏ, ngồi xuống bên cạnh một cái bàn đá, mỉm cười nói. Hôm nay là đặc biệt sang đây thăm Đại Hoàng hay sao? Trên mặt Tô Như vốn là có dáng tươi cười, nhưng lúc này chậm rãi thu hồi, vốn là gật đầu đáp. Vâng. Nhưng sau đó lại chậm rãi lắc đầu, thấp giọng nói. Cũng không phải. Điền Bất Dịch có chút kỳ quái. Tô sư muội, người làm sao vậy? Sắc mặt của Tô Như phức tạp, sau khi do dự một chốc, liền ngẩng đầu nhìn Điền Bất Dịch. Chỉ thấy ánh mắt của hắn sáng ngời, đang nhìn mình. Trong lòng Tô Như không khỏi mềm nhũn, thở dài một chút, sau đó nói. Kỳ thật là hôm nay ta trở lại cũng là vì muốn nói cho ngươi một chuyện. Điền Bất Dịch nói. Chuyện gì, ngươi cứ nói. Tô Như im lặng một lát. Hôm qua ở trên Ngọc Thanh Điện, Vạn Sư huynh hắn đột nhiên đưa cho ta một thanh tiên kiếm vô cùng tốt. Điền Bất Dịch nhất thời khẽ giật mình, ngơ ngác nhìn Tô Như. Tô Như tiếp tục nói, ngữ điệu tựa hồ có chút trầm thấp. Thanh tiên kiếm kia tên là Mạc Tuyết, ta cầm về đã mời sư phụ lão nhân ra người xem rồi. Người cũng nói rằng đúng là thanh kiếm này có phẩm chất cực cao, chính là tiên gia pháp bảo, khó có được. Cũng có thể xứng với hai chữ thần kiếm. So với Trấn Sơn Chi Bảo thiên gia thần kiếm tương truyền trong nhiều thế hệ của Tiểu Trúc Phong chúng ta, cũng chỉ kém một chút xíu thôi. Điền Bất Dịch ngược lại, hít vào một ngụm khí lạnh nói. Lễ vật này thật là quý giá, Vạn Sư Huynh thật là phóng khoáng, vừa ra tay đã mạnh mẽ như vậy. Tô Như bỗng nhiên ngẩng đầu lên, giống như là có chút tức giận, trừng mắt liếc nhìn Điền Bất Dịch. Điền Bất Dịch lắp bắp kinh hãi, đang định hỏi xem thế nào, đột nhiên trong đầu lóe lên linh quang, thân thể chấn động mãnh liệt, sắc mặt trắng bệch, thất thanh nói. Chẳng lẽ là Vạn Sư Huynh đối với ngươi? Tô Như im lặng, ánh mắt phức tạp. Điền Bất Dịch bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt kích động, con mắt không nháy nhìn chằm chằm vào Tô Như. Giờ phút này, thậm chí ngay cả lời nói cũng không còn rõ ràng nữa. Chỉ nghe thấy hắn lắp bắp nói. Ta, người, Tô sư muội, người, trong lòng người. Tô Như hít sâu một hơi nói. Ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu. Điền Bất Dịch cắn răng, hơi bình phục lại một chút tâm tình kích động của mình, âm thanh chua chát nói. Người, trong lòng người muốn thế nào? Tô Như hừ một tiếng, trên mặt tựa như hiện lên vài phần xấu hổ, lập tức thản nhiên nói. Kỳ lạ chưa? Ngươi dựa vào cái gì mà muốn biết trong lòng ta như thế nào? Điền Bất Dịch cứng họng, không phản bác được. Tô Như nhìn bộ dáng của hắn, tựa như càng thấy tức thêm. Thoáng cái cũng đứng dậy, thoạt nhìn bộ dáng như muốn đi. Điền Bất Dịch sợ hãi kêu lên một tiếng, trong lòng có một tia dự cảm bất thường, mãnh liệt xẹt qua. Chỉ cảm thấy nếu như lúc này để cho người tiểu nữ xinh đẹp động lòng người này đi thật, chỉ sợ chính mình sẽ phải hối hận cả đời. Hắn cũng không biết là có dũng khí đến từ đâu, bỗng nhiên bước ra một bước dài, chặn ở trước mặt Tô Như nói. Ngươi đừng đi. Tô Như yên lặng nhìn hắn. Ngươi không đồng ý để ta đi, là có gì muốn nói với ta hay sao? Điền Bất Dịch muốn nói lại thôi, Tô Như hử lạnh một tiếng, quay người muốn cất bước. Điền Bất Dịch gấp đến mức đầu đầy mồ hôi, tâm tình chợt cứng rắn, như là bằng bất cứ giá nào, kéo bàn tay Tô Như lại, nhìn vào mắt Tô Như, vội la lên. Ta cũng thích ngươi. Thân hình Tô Như nhất thời ngừng lại, lập tức đỏ bừng cả mặt, cúi đầu, nhưng cùng lúc đó, ở sâu trong đáy mắt của nàng lại vui thích tự đáy lòng. Nàng khẽ cắn răng, sau một lúc lâu mới phát hiện ra tay của mình vẫn còn bị Điền Bất Dịch nắm trong tay, có một tia cảm giác ôn nhu khiến cho tim của nàng mơ hồ có phần đập nhanh hơn. Nàng hít một hơi thật sâu, sau đó lại một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn Điền Bất Dịch nói. Ngươi nói ngươi yêu thích ta, nhưng nếu Vạn Sư Huynh, hắn cũng có ý với ta, ngươi sẽ như thế nào? Điền Bất Dịch như bị sét đánh, trong lúc nhất thời ngớ ra tại chỗ, còn Tô Như thì cứ chăm chú theo dõi hắn như vậy, nhìn gương mặt béo căng hiện lên đủ loại thần tình. Một lát sau, cơ mặt Điền Bất Dịch co rúm hai cái, rồi nhìn về phía Tô Như. Tô Như không biết vì sao, bỗng nhiên hơi khẩn trương. Chỉ nghe Điền Bất Dịch chậm rãi nói. Ta nghĩ rồi, Vạn Sư Huynh đối với ta ân trọng như núi, có ân tái tạo mấy lần. Lần này ở trong Man Hoang, hắn lại càng là mấy lần cứu tính mạng của ta, lại vui lòng dạy bảo để đạo hạnh của ta tiến nhanh. Ta... Nói đến đoạn sau, hắn có chút nghẹn ngào, ngay cả lời nói đều không nói ra được nữa. Bờ môi Tô Như khẽ run lên, trong mắt hình như có chút ngấn lệ, dừng ở trên người Điền Bất Dịch, thấp giọng nói. Ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn... Điền Bất Dịch lại đột nhiên hơi ngửa đầu, lớn tiếng nói. Nếu là chuyện khác, Vạn Sư Huynh muốn ta làm cái gì, ta tự nhiên sẽ làm. Muốn ta đi cùng với những người khác, dốc sức liều mạng, ta cũng tuyệt không hai lời. Thế nhưng chỉ có chuyện của ngươi, ta... Hắn liên tục nói ra vài tiếng ta, cuối cùng hung hăng cắn răng một cái. Ở trong ánh mắt chờ mong, lại mang theo nước mắt của Tô Như nói. Chỉ có ngươi là ta quyết không thể nhường cho được. Nếu vì thế mà Vạn Sư Huynh hận ta, ta cũng không thể nói gì hơn. Coi như là hắn muốn giết ta, thì cứ lấy tính mạng của ta là được. Nhưng mà muốn ta phải nhường ngươi, có chết ta cũng không chịu. Mấy chữ cuối cùng này, hắn quả thật là chém đinh chặt sắt. Từng chữ đều giống như ngửa mặt lên trời mà thề, tuyệt không có chút nào do dự. Tô Như lấy tay che miệng, trong lúc bất tri bất giác, lệ đã rơi đầy mặt. Giờ phút này, nàng chỉ cảm thấy tâm thần kích động. Toàn thân tràn đầy một cỗ vui sướng chưa bao giờ có, như muốn bay lên. Nam tử ở trước mắt này, nam tử đang nắm lấy tay nàng này, nam tử chém đinh chặt sắt, không sợ hy sinh, dù chết cũng không chịu đưa nàng nhường đi này. Ở trong mắt nàng bây giờ, chính là người tốt nhất thế gian. Nàng thở nhẹ một tiếng, cũng không nhịn được nữa, hơi tựa vào ngực của hắn. Dựa vào vai của hắn mà khóc lên, nước mắt óng ánh như chuỗi chân trâu đã bị đứt, thoáng cái đã thấm ướt bờ vai Điền Bất Dịch. Thân thể của Điền Bất Dịch cứng đờ, lập tức vô thức đưa tay ôm lấy Tô Như. Lúc đang định nói gì đó để an ủi nàng, thì đột nhiên từ cửa vào của tiểu viện có một tiếng vang truyền tới, giống như là cửa phòng bị gió thổi động, hoặc như là có người đẩy cửa vào. Điền Bất Dịch và Tô Như đồng thời cùng quay đầu nhìn lại, lập tức cùng ngây người tại chỗ. Chỉ thấy ở cửa cổng chỗ sân nhỏ kia có một nam tử áo trắng, cụt một tay đeo kiếm, thần sắc tiêu điều, lẳng lặng đứng nhìn hai người bạn họ. Gió núi thổi qua, làm áo trắng của hắn nhẹ nhàng phiêu động, mang thêm vài phần cô tịch. Sắc mặt Điền Bất Dịch trắng bệch, nói thì thào một câu. Vạn Sư Huynh. Vạn Kiếm Nhất cất bước đi vào trong căn viện này, chẳng biết tại sao gió vốn đang thổi phần phật lại đột nhiên ngừng lại. Cả trong lẫn ngoài viện đều hoàn toàn yên tĩnh. Mà ngay cả Đại Hoàng đang vùi đầu ăn ở sân nhỏ kia, lúc này cũng giật mình một cái. Bộ lông toàn thân dựng thẳng cả lên, sau đó phát ra một âm thanh nghẹn ngào, sợ hãi lui lại phía sau, lạnh run trốn ở trong một bụi cỏ rậm. Bầu trời trong xanh, ánh nắng mặt trời ôn hòa rơi xuống, nhưng hết thảy mọi thứ ở trong căn viện này lại giống như đột nhiên đóng băng. Theo thân hình của nam tử áo trắng kia di động, tất cả mọi thứ đều trở nên sơ xác, tiêu điều, cùng yên tĩnh. Điền Bất Dịch có chút cứng nhắc đứng nguyên tại chỗ, giờ phút này trong đầu của hắn trống rỗng, chẳng qua chỉ vô thức cắn răng, gắng gượng đứng ở chỗ đó. Chuẩn bị nghênh đón mưa to gió lớn sắp đến, không có bất kỳ xúc động và ý muốn đánh trả nào. Đúng lúc này, đột nhiên có một thân ảnh mở ra hai tay, mãnh liệt ngăn ở trước người của Điền Bất Dịch, chính là Tô Như. Sắc mặt của nàng cũng tái nhợt, trong mắt ngấn lệ, nhưng ánh mắt lại đặc biệt kiên định. Nàng hướng về Vạn Kiếm Nhất, lớn tiếng nói. Vạn Sư Huynh, chuyện không liên quan đến hắn, đây hết thảy đều là lỗi của ta, ngươi muốn giết thì giết ta đi. Thân hình của Vạn Kiếm Nhất và Điền Bất Dịch đồng thời cùng chấn động, nhìn về phía Tô Như. Chỉ thấy cô gái này cắn chặt hàm răng, ngay cả thân thể cũng đang khẽ run, nhưng sắc mặt lại không có dù chỉ là một tia hối hận. Vạn Kiếm Nhất nhìn Tô Như, qua một lúc lâu mới chua chát nói. Vì cái gì? Ta so với Điền Sư Đệ có chỗ nào kém hơn chứ? Điền Bất Dịch cắn răng cúi đầu, đờ đặn im lặng. Tô Như thì chậm rãi lắc đầu, nước mắt lại một lần nữa từ trên gương mặt chảy xuống. Nàng nói khẽ. Không phải, Vạn sư huynh ngươi kỳ tài ngút trời, tuấn giật phóng khoáng, Bất Dịch hắn không bằng ngươi. Vậy vì sao ngươi? Nhưng ta yêu thích hắn. Vạn Kiếm Nhất giật mình, hắn ngơ ngác nhìn Tô Như, sau nửa ngày mới ngửa đầu cười khổ một tiếng, chỉ cảm thấy thương khung đại địa, trời đất trong sáng thế này, chính mình đúng là không phản bác được. Tô Như nhìn hắn nói, Vạn sư huynh, tất cả đều là lỗi của ta, ngươi chớ nên trách hắn. Trước hôm nay, Bất Dịch hắn căn bản là cũng không biết ngươi yêu thích ta. Đối với ngươi, hắn vẫn kính ngưỡng muôn phần. Thường ngày đã nói với ta không biết bao nhiêu lần là ngươi đối với hắn ân trọng như núi. Dù ngươi có muốn, hắn đi dốc sức liều mạng cho ngươi, hắn cũng sẽ không nhiều lời. Là ta, đều là do ta làm hỏng tình cảm huynh đệ của các ngươi. Ta là nữ nhân xấu, ngươi giết ta đi. Nàng khóc nói. Vạn Kiếm Nhất lắc đầu, thở ra một hơi thật dài, sau đó sắc mặt dần dần bình tĩnh lại. Mặc dù sâu trong đáy mắt của hắn vẫn còn một tia thống khổ khó hiểu. Hắn hướng về chỗ Điền Bất Dịch và Tô Như đi tới. Gió lạnh chợt thổi, xẹt qua đỉnh viện, thổi bay áo trắng như tuyết, vài phần điều hưu, đôi phần khắc nghiệt. Khóe miệng Điền Bất Dịch bỗng nhúc nhích, đưa tay ra muốn kéo Tô Như tới sau lưng mình. Nhưng Tô Như lập tức né tránh cánh tay của hắn, vẫn một mực gắt gao, ngăn ở trước người Điền Bất Dịch như lúc trước. Thân hình nhỏ bé và yếu ớt kia dường như lại có được lực lượng vô cùng và sự kiên định không cách nào dao động. Dù là thương tâm, dù là sinh tử, ai cũng không thể mê hoặc được lòng ta. Muốn đả thương hắn, trước giết chết ta đã. Một màn này như gió rét cắt da cắt thịt, khiến người ở trong tuế nguyệt tang thương máu chảy đầm đìa, nhưng lại không nhìn thấy vết máu. Vạn Kiếm Nhất ngửa mặt lên trời thở dài, đứng vững bước chân, sau đó khẽ nói với Tô Như. Người tránh ra, ta có mấy câu muốn nói với Điền sư đệ. Bờ môi Tô Như run lên vài cái, dường như vẫn còn có vài phần sợ hãi và hoảng hốt. Nhưng vào lúc này, một cánh tay mộc mạc ôn hòa từ sau lưng nàng kéo đến. Điền Bất Dịch ôn nhu nói. Không cần lo lắng, nếu Vạn sư huynh thực sự muốn giết ta, trên đời này không có ai ngăn được hắn. Tô Như quay đầu, kinh ngạc nhìn Điền Bất Dịch. Sau đó nhìn Điền Bất Dịch đi đến trước mặt Vạn Kiếm Nhất. Sắc mặt của hắn vẫn tái nhợt như thế. Hắn im lặng không nói gì, lặng lặng nhìn Vạn Kiếm Nhất, sau đó cúi đầu gọi một câu. Vạn sư huynh. Vạn Kiếm Nhất vươn tay về phía hắn. Tô Như ở chỗ kia, thân hình có chút phát run. Nàng gắt gao cắn bờ môi của mình, hai mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay kia. Sau một lúc, Vạn Kiếm Nhất đem tay đặt ở vai Điền Bất Dịch. Thân hình Điền Bất Dịch vẫn không nhúc nhích, chẳng qua là một lần nữa, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Vạn Kiếm Nhất. Đó là một khuôn mặt quen thuộc, tuấn giật tiêu sái, phóng khoáng hào hiệp, còn có một loại tiêu sái không bị trói buộc bẩm sinh, làm cho người ta vô thức sinh lòng tin phục. Chính nam tử này đã mang bốn người bạn họ liên tục chiến đấu trên ngàn dặm chiến trường, xâm nhập man hoang, xem khó khăn hiểm trở trên đường như bình thường, tiếu ngạo gió tuyết gian nan vất vả, tung hoành hoang mạc ma sơn. Bao nhiêu lần cùng sinh cùng tử, bao nhiêu lần dốc sức liều mạng giãy giụa, máu cùng với kiếm quang, còn có cả tiếng cười vui vẻ như chưa từng ngưng nghỉ. Mà ngay cả cánh tay đặt ở bả vai kia dường như vẫn còn mang theo khí tức quen thuộc. Điền Bất Dịch cắn chặt hàm răng, đột nhiên mãnh liệt quay mạnh đầu rời đi chỗ khác. Bộ ngực của hắn mãnh liệt phập phồng, trong miệng của hắn bắt đầu nghẹn ngào, dốc sức liều mạng cố nén ngấn lệ trong khóe mắt. Hắn khàn khàn thấp giọng nói. Vạn sư huynh, thực xin lỗi. Vạn Kiếm Nhất lắc đầu, bình tĩnh nhìn hắn rồi nói. Điền sư đệ, ngươi không có làm điều gì không phải với ta. Sau khi dừng lại một chút, hắn lại liếc nhìn Tô Như đang đứng ở một bên, rồi nói. Tô sư muội là một cô gái tốt, đáy lòng thiện lương, lan tâm huệ chất. Ngươi phải hứa với ta một chuyện, đời này về sau, nhất định phải đối tốt với nàng. Điền Bất Dịch hung hăng cắn răng, dùng tay quệt qua khuôn mặt của mình nói. Ta biết rồi. Vạn Kiếm Nhất gật gật đầu, lập tức lại liếc nhìn Tô Như đầy thâm ý, rồi xoay người, ngửa đầu bước đi. Người ở giữa đất trời, áo trắng như tuyết, hắn giữ được thân hình thẳng tắp, đi được phóng khoáng tiêu sái. Dường như lần này chẳng qua, chỉ là một lần gặp gỡ bất ngờ tùy ý, lơ đãng bái phòng. Dường như đây chỉ là một lần ngừng lại ngắn ngủi ở trong nhân sinh. Nhìn một lần cảnh xuân đẹp nhất, thấy một lần hoa hồng khiến người say mê. Đường còn xa, vẫn còn ở phía trước, cho nên hắn rất nhanh đi về phía trước. Ánh mặt trời mùa xuân rơi trên người của hắn, làm bộ áo trắng kia có thêm vài đạo vàng rực, giống như thần tiên hạ phàm, không hề đem chuyện đời phàm tục đặt ở trong lòng. Chẳng qua là không ai có thể nhìn thấy bên trong ánh mắt kia của hắn là một chút cô đơn, lạnh lẽo và tiêu điều. Trong nháy mắt, thời gian mấy ngày đã vội vã trôi qua, đã đến một ngày trước Thanh Vân Môn thất mạch hội võ. Buổi sáng hôm nay, Đạo Huyền hẹn bạn Kiếm Nhất một lần nữa cùng tiến đến Tổ sư Tử Đường ở phía sau ngọn Thông Thiên Phong, cung thỉnh sư phụ Thiên Thành Tử xuất quan, cũng để chuẩn bị chủ trì khánh điện đại hội ngày mai. Dọc đường đi, cổ mộc rậm rạp, ý xanh rà rào. Đi được một chốc, Đạo Huyền bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng, quay đầu liếc nhìn bạn Kiếm Nhất nói: "Sư đệ, sao dạo này ngươi lại trầm mặc ít nói như vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?" Vạn Kiếm Nhất lắc đầu, hướng về phía Đạo Huyền, cười lớn một chút, sau đó nói: "Ta không sao, đa tạ sư huynh quan tâm." Đạo Huyền gật đầu, cũng không hỏi nhiều, rất nhanh hai người đã đi đến đại điện Tổ sư Tử Đường. Đứng ở bên ngoài điện, hai người cùng hướng vào bên trong đại điện hành lễ, sau đó cao giọng mở miệng nói: "Sư phụ, đệ tử Đạo Huyền, Vạn Kiếm Nhất cầu kiến." Một lúc lâu sau, từ bên trong đại điện mờ tối truyền ra âm thanh khàn khàn, trầm thấp. "Chuyện gì?" Đạo Huyền có chút ngơ ngác, cảm thấy giọng nói này hình như có chút khác biệt nhỏ so với mấy lần trước. Còn Vạn Kiếm Nhất ngược lại, lại không lưu ý cái này. Dù sao, nghe âm thanh đúng là của Thiên Thành Tử là được. Cho nên, hắn đi về phía trước một bước nói: "Sư phụ, ngày mai chính là thời điểm tổ chức đại hội thất mạch hội võ. Ta cùng sư huynh đặc biệt tới đây mời người đi tới Ngọc Thanh Điện để ngày mai chủ trì đại điện." Thiên Thành Tử trầm mặc một chút rồi chậm rãi nói: "Mấy ngày gần đây ta thân thể không khỏe, không tiện đi xa tiếp xúc với ánh sáng. Ta không đi, tất cả giao cho hai người các ngươi xử lý là được." Đạo Huyền cùng Vạn Kiếm Nhất đều giật mình, sắc mặt Đạo Huyền lại càng khẽ biến, vội vàng nói: "Sư phụ, xin thứ cho đệ tử nói thẳng, kể từ sau khi Thanh Vân Sơn chính ma đại chiến, sư phụ liền bế quan ở đây rất lâu, chưa bao giờ gặp gỡ người ngoài. Trong tông môn cũng vì chuyện này mà có bàn tán. Dù sao ngài cũng là trưởng môn của Thanh Vân ta, là trọng tâm của môn phái. Nếu người không hiện thân, vậy thì Thanh Vân cuối cùng khó giữ được cùng một lòng. Khẩn cầu sư phụ vì cơ nghiệp của Thanh Vân môn mà suy nghĩ, ngày mai tới một lần mới được." Thiên Thành Tử hừ lạnh một tiếng nói: "Đã nói không đi là không đi." Đạo Huyền ngạc nhiên, tiếp sau đó lại tận lực cầu khẩn, nhưng Thiên Thành Tử vẫn không đồng ý. Dù Đạo Huyền nói ra những câu có lý, lão cũng bỏ mặc. Cuối cùng, thậm chí còn có chút không kiên nhẫn mà giống lên một tiếng quát: "Cút!" Đạo Huyền quỳ trên mặt đất, mặt xám như tro, còn Vạn Kiếm Nhất thì mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tựa như là lần đầu tiên phát hiện ra sư phụ của mình đã hoàn toàn biến thành một người khác mà mình không biết. Sau khi Thiên Thành Tử quát lớn một tiếng không thể tin được, Vạn Kiếm Nhất rốt cuộc cũng không thể kìm được, mở miệng nói: "Sư phụ, sao người lại có thể nhục mạ sư huynh như vậy? Người không biết những ngày này, sư huynh một mình gánh trên vai toàn bộ trách nhiệm của Thanh Vân, ngày đêm vất vả dốc hết tâm huyết, mới khiến cho trên dưới Thanh Vân ta thoát khỏi xu hướng suy tàn, lần nữa có được sinh cơ. Sư phụ, người thì..." Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên chỉ nghe thấy một tiếng gào to ở bên trong đại điện Tổ sư Tử Đường, giống như yêu thú nổi giận gầm lên một tiếng, tràn đầy sát ý hung hiểm, hắc ám bốc lên như thủy triều. Một âm thanh vô cùng âm lãnh truyền tới nói: "Đã như thế, chẳng lẽ hai người các ngươi muốn chiếm cái chức trưởng môn này ở trên người lão phu sao?" Lời này vừa nói ra, bên ngoài Tổ sư Tử Đường lập tức hoàn toàn yên tĩnh, Phong Chi Diệp Lạc toát lên vẻ sơ xác tiêu điều. Sắc mặt của Đạo Huyền và Vạn Kiếm Nhất tái nhợt, trong lúc nhất thời đều không nói nên lời. Một lúc lâu sau đó, Đạo Huyền là người kịp phản ứng lại trước hết, kéo Vạn Kiếm Nhất quỳ xuống trên mặt đất, sau đó chính mình thì dốc sức liều mạng đập đầu. Trên mặt đất phát ra vài tiếng trầm đục, đồng thời bi thương nói: "Sư phụ, chúng đệ tử tuyệt không có ý này. Hai huynh đệ chúng con từ nhỏ đều là do sư phụ dạy dỗ tu đạo, ân đức như núi. Không có sư phụ, hà có huynh đệ hai người chúng con hôm nay?" Trong đại điện, tiếng cười lạnh liên tục nhưng không có câu trả lời. Đạo Huyền quỳ trên mặt đất, lê gối tiến về phía trước vài bước, đi tới bên cạnh cánh cửa của đại điện. Mắt ngấn lệ nóng, vịn vào cánh cửa, hướng vào trong đại điện hô: "Sư phụ, tất cả đều do lão nhân gia ngài làm chủ, chỉ cầu người bảo trọng thân thể, vạn lần bảo trọng thân thể, để cho trên dưới Thanh Vân chúng ta có chút hy vọng." Trong tiếng kêu này mang theo vài phần thê lương, khiến người xúc động. Vạn Kiếm Nhất đứng ở bên cạnh, thấy Đạo Huyền hành động như vậy, có chút không đành lòng nhìn, đành quay đầu đi.

Sắc mặt Đạo Huyền trắng bệch như tờ giấy, ngẩn ngơ ngồi trên mặt đất. Mà ở bên kia, Vạn Kiếm Nhất chậm rãi quỳ xuống, khuôn mặt tràn đầy vẻ thống khổ. Trong miệng phát ra những tiếng nói vô thanh, nước mắt rơi đầy trên mặt. Hôm sau, thất mạch hội võ của Thanh Vân Môn đúng hạn bắt đầu. Bất quá là lần này chủ trì đại hội cũng không phải theo lệ cũ là trưởng môn đương đại Thiên Thành Tử chân nhân, mà là đại đệ tử Đạo Huyền của ông. Có điều vì đoạn thời gian này đều do Đạo Huyền chấp trưởng toàn bộ Thanh Vân Môn. Cao thấp trong môn phái đều đã quen với điều này. Cho nên tuy rằng có không ít người ngạc nhiên, nhưng không có ai lời ra tiếng vào vì điều này. Đối với bên ngoài thông báo rằng Thiên Thành Tử chân nhân gần đây đang bế quan, trong tu luyện gặp phải ngăn trở, bản thân bị cắn trả nên muốn an tâm tính dưỡng, không muốn đi ra ngoài. Đây là một lý do vô cùng tốt, không ai có thể nói được gì. Mà cùng lúc đó, cũng có người trên đại hội chú ý tới tình trạng của Đạo Huyền sư huynh hiện không được tốt lắm. Nhìn qua thấy hắn không đáng lo lắm, nhưng khi nói chuyện thì trung khí chưa đủ, sắc mặt cũng trắng bệch, tựa hồ tâm sự rất nặng nề. Có lẽ hắn đang lo lắng cho thương thế của sư phụ Thiên Thành Tử chân nhân. Trừ điều đó ra, Vạn Kiếm Nhất vốn luôn đồng hành cùng Đạo Huyền cũng không thấy xuất hiện ở trên đại hội lần này. Mọi người tuy rằng thấy chút khó hiểu, nhưng rất nhiều người cũng biết lúc trước Vạn Kiếm Nhất tựa hồ xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, đã mất đi một cánh tay, có thể nói là nguyên khí đại thương, tổn hại không ít đạo hạnh. Có lẽ vì vậy mới buông tha cho thất mạch hội võ lần này. Nhưng với bậc anh hùng như Vạn Kiếm Nhất này mà nói, dù không tham gia thất mạch hội võ cũng không ngăn trở được đồng môn đệ tử ở Thanh Vân Môn kính ngưỡng với vị đại anh hùng trở về từ man hoang này. Còn có hai vị danh túc Thanh Vân Môn trên đài cao là Tiểu Trúc Phong Chân Vu Đại Sư cùng Đại Trúc Phong Trịnh Thông đều có sắc mặt vô cùng âm trầm, thậm chí âm trầm tới mức dọa người, khiến những đệ tử thường ngày được họ yêu thương nhất cũng không dám quấy rầy bọn hắn. Bất quá, thấy nơi đây long trọng trang nghiêm như vậy, mọi người cũng cảm thấy thoải mái trong lòng. Thất mạch hội võ được an bài đúng tiến trình, kỳ thật mọi thứ vốn đã được sắp xếp xong xuôi, từng mục cứ thế mà tiến hành, cho nên đại hội diễn ra rất thuận lợi. Đệ tử xuất sắc của bảy mạch Thanh Vân Môn ở trên võ đài này tha hồ thi triển tài nghệ của bản thân, tranh đấu vô cùng kịch liệt. Mấy ngày liên tiếp, trong thất mạch hội võ của Thanh Vân Môn xuất hiện rất nhiều đệ tử trẻ tuổi, đạo hạnh cao thâm, vượt xa trước đây, khiến cho người ta cảm giác Thanh Vân Môn tương lai vô cùng phồn vinh, tiền đồ vô hạn. Mà trong rất nhiều đệ tử đó, có lẽ là trùng hợp, bốn người Thương Tùng, Điền Bất Dịch, Tăng Thúc Thường cùng Thương Chính Lương vừa mới trải qua sinh tử ma luyện ở man hoang trở về đều có biểu hiện cực kỳ xuất sắc, liên tiếp đả bại đối thủ, khiến người ta lau mắt mà nhìn. Trong đó Đại Trúc Phong Điền Bất Dịch lại là hắc mã lớn nhất của thất mạch hội võ lần này. Bằng vào một thanh xích diễm tiên kiếm cùng với thực lực cường hãn, hắn một lần hành động đã tiến vào vòng bán kết, oanh động toàn bộ Thanh Vân Môn. Từ đó thanh danh của hắn đại chấn, cũng chính thức được thủ tọa Đại Trúc Phong Trịnh Thông trưởng lão ưu ái cùng khen ngợi. Đối với thành tựu của bản thân thì Điền Bất Dịch đương nhiên là vô cùng cao hứng. Nhưng cao hứng nhất hẳn phải là Tô Như. Lần thất mạch hội võ này, Tô Như cũng tham gia, hơn nữa biểu hiện cũng xuất chúng. Nàng dùng một cái pháp bảo kỳ lạ tên là Hổ Phách Chu Lăng đánh bại hàng loạt đồng môn sư huynh đệ. Dù gặp phải đồng môn mạnh mẽ, thì trong lúc kịch chiến, nàng lại tế ra một thanh Mặc Tuyết kiếm vô cùng sắc bén, áp chế địch thủ, danh chấn tông môn. Chẳng qua trong những tiếng hoan hô của mọi người, Đạo Huyền đứng ở đằng xa nhìn thanh Mặc Tuyết thần kiếm này bằng ánh mắt đầy ảm đạm. Thất mạch hội võ cuối cùng cũng kết thúc trong ngày hôm đó. Trời cao rực vàng ánh nắng chiều khiến thiên địa càng thêm hùng vĩ tráng lệ. Tất cả mọi người rời đi trong tiếng hoan hô đầy phấn khích. Họ tin rằng môn phái cổ xưa này ngày sau sẽ ngày càng lớn mạnh. Hôm nay tâm tình của Tô Như vô cùng tốt, mừng vì bản thân mình và đặc biệt là mừng vì Điền Bất Dịch. Có điều nàng hiện đang có một việc trọng đại, muốn tìm Chân Vu Đại Sư nói chuyện ngay lập tức. Đó chính là việc nàng muốn lão nhân gia đáp ứng nàng và Điền Bất Dịch có thể kết làm đạo lữ. Nàng từ nhỏ đã tu hành dưới trướng của Chân Vu Đại Sư, hiểu rất rõ tính tình của sư phụ mình. Nếu ngày thường có nam đệ tử vô danh nào đó muốn tới Tiểu Trúc Phong, chỉ sợ lập tức sẽ bị người đá bay ra ngoài, càng không phải nói đến việc muốn tìm nữ đệ tử Tiểu Trúc Phong làm bằng hữu. Thế nhưng lần này Điền Bất Dịch đại phóng dị sắc, hẳn là có thể lọt vào pháp nhãn của sư phụ, cho nên cần phải rèn sắt khi còn nóng, nhanh chóng tìm bà nói chuyện một chút. Chỉ là sau khi kết thúc đại hội, mọi người đều tản đi, Tô Như chợt phát hiện sư phụ mình đã không thấy đâu rồi. Chẳng những thế, ngay cả Đại Trúc Phong, Trịnh Thông Sư Thúc và Đạo Huyền Sư Huynh luôn chủ trì đại hội cũng đều không thấy bóng dáng. Tô Như hơi chút bối rối, đến Ngọc Thanh Điện hỏi thăm, nhưng không ai biết rõ. Cuối cùng, nàng bỗng nhiên khẽ động linh cơ, nhớ lại vài hôm trước, có người nói Đạo Huyền Sư Huynh thường đến Tổ Sư Tử Đường phía Hậu Sơn. Trưởng môn Thiên Thành Tử tu hành bị thương, chắc bọn họ đều đi thăm ông ấy rồi. Tô Như nghĩ tới đó, lập tức vội vàng đi về phía Hậu Sơn. Trên đường đi, chỉ thấy sắc trời tối đen, cổ thụ trên núi vặn vẹo đầy dữ tợn. Cứ đi như vậy cho tới bên ngoài Tổ Sư Tử Đường, Tô Như loáng thoáng thấy trong đại điện có vài ngọn nến đang le lói, vài bóng người đứng ở cạnh đó. Nàng vô cùng cao hứng, bước chân thẳng tới nơi đó. Chỉ là mới đi được vài bước, nàng đột nhiên nghe được một tiếng gầm lên từ trong đại điện phát ra. Đó lại là thanh âm của sư phụ nàng, Chân Vu Đại Sư. Trước giờ, Tô Như chưa hề nghe được thanh âm lạnh lẽo như vậy của sư phụ. Khốn nạn, người có tin hay không, lão thân sẽ đập chết tên tặc tử ngỗ nghịch nhà ngươi. Tô Như chấn động, cả người co rụt lại, sau đó trốn vào sau một bóng cây, rồi từ từ ló đầu ra, nhìn vào trong đại điện. Chỉ thấy trong đại điện Tổ Sư Từ Đường lúc này có bốn bóng người. Chân Vu Đại Sư cùng Trịnh Tông Sư Thúc đều đứng ở nơi đó với sắc mặt tái nhợt, mà Đạo Huyền Sư Huynh lại quỳ trước mặt bọn họ. Bên cạnh Đạo Huyền còn có một người mặc áo trắng, chính là Vạn Kiếm Nhất. Trừ họ ra, sau lưng bốn người tựa hồ còn có một người nữa. Người đó nằm ngang trên đất, nhưng trên thân đang đắp một tấm vải vàng, khiến người ngoài không rõ đó là ai. Nghe Chân Vu Đại Sư tức giận quát mắng, sắc mặt Đạo Huyền trắng bệch, quỳ trên mặt đất, rồi nói bằng giọng đầy đắng chát. Hai vị sư thúc, trong chuyện này có nhiều khúc chiết, xin nghe đệ tử một lời. Chân Vu Đại Sư trước nay có tính tình cương liệt, căn bản không cho Đạo Huyền cơ hội biện bạch, chỉ cười lạnh nói. Ngươi đã làm ra chuyện ác ngập trời như vậy, ngỗ nghịch thí sư, còn dám cùng ta nói chuyện gì nữa? Ở bên ngoài đại điện, Tô Như trong khoảnh khắc như rơi vào hầm băng, cả người run rẩy, giơ tay che miệng mình, khuôn mặt đầy sợ hãi quan sát tình cảnh trong đại điện. Đạo Huyền cười thảm, không phản bác được lời nào. Nhưng đúng lúc ấy, Vạn Kiếm Nhất đột nhiên quỳ ở trước người Đạo Huyền, mặt không đổi sắc, nhìn hai người Chân Vu Đại Sư cùng Trịnh Thông nói. Hai vị sư thúc, các người đều trách oan sư huynh rồi. Kỳ thực ngày đó động thủ thí sư chính là ta. Sư huynh vì cứu ta nên lúc này mới đem toàn bộ tội trạng đặt ở trên thân mình. Đạo Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Vạn Kiếm Nhất. Vạn Kiếm Nhất mặt xám như tro, dường như tất cả lý tưởng hào hùng cả một đời đều đã tiêu biến, chỉ còn lại một trái tim đã héo rũ. Hắn quay đầu nhìn Đạo Huyền, chậm rãi nói. Sư huynh, tài nghệ của huynh thắng ta 10 lần, ngày sau mới có thể dẫn dắt Thanh Vân môn ta đi lên cao hơn, trở thành đại phái chính đạo đệ nhất thiên hạ. Ta đã làm sai chuyện ác bậc này, có chết 100 lần cũng chẳng đủ. Thanh Vân môn sau này đành nhờ toàn bộ vào huynh thôi. Đạo Huyền tự hồ muốn nói điều gì, nhưng Chân Vu cùng Trịnh Thông lúc này hai mặt nhìn nhau. Lát sau, Trịnh Thông đột nhiên tiến lên một bước, trầm giọng nói. Mặc kệ chuyện này ra sao, nhưng Thiên Thành Tử sư huynh là trưởng môn Thanh Vân môn ta, danh dự cả đời không thể bị hủy hoại như vậy được. Hơn nữa, lão nhân gia đã dốc hết tâm sức nuôi dưỡng hai người các ngươi lớn lên. Bất luận thế nào, cũng không nên gặp kết cục như thế này. Đạo Huyền cùng Vạn Kiếm Nhất đều cúi người, không thể nói lời gì ra miệng. Chân Vu Đại Sư lạnh lùng nói. Lời vừa rồi đều đã rõ ràng, vì Thanh Vân môn chúng ta, lão thân cùng Trịnh Thông sư đệ có thể làm người mù loà một lần. Nhưng công đức cả đời của Thiên Thành Tử sư huynh không thể bị mai một như vậy. Một thế hệ trưởng môn chân nhân không thể chết không minh bạch như vậy, cũng cần phải có người lưu lại. Dứt lời, bà cùng Trịnh Thông quay người đi ra ngoài đại điện, nhưng họ cũng không đi xa mà dừng chân đứng ở bên cửa đại điện. Xa xa, trong một chỗ bụi rậm ngoài đại điện, bóng cây thoáng rung động, lúc này đã không còn bóng người ở đó. Giờ này bầu trời đen lại, ban đêm rốt cuộc đã tới. Trong đại điện, Đạo Huyền cùng Vạn Kiếm Nhất chậm rãi đứng lên, nhìn qua thấy hai người đều có gương mặt trắng bệch. Vạn Kiếm Nhất cười lớn, khuôn mặt có vẻ ảm đạm, nhỏ giọng nói. Sư huynh, động thủ đi. Khóe môi Đạo Huyền run rẩy vài cái, lại quay đầu nhìn hai thân ảnh ngoài cửa điện. Sau hồi lâu, hắn mới chậm rãi giơ thanh trường kiếm trong tay mình lên. Thân kiếm thoáng rung động, kiếm quang sáng ngời, soi rọi khuôn mặt hai người bọn họ. Trong ngôi từ đường cổ xưa, dường như có một khúc bi ca vang lên, như Phật âm tế điển, như khúc nhạc cổ xưa đầy âm u và lạnh lẽo. Đột nhiên, có một âm thanh bén nhọn gào thét, tựa như sao băng vạch phá trời cao, soi sáng cả tòa đại điện. Trong nháy mắt, hào quang đó như nhân sinh của hắn, chốc lát đã thiêu đốt toàn bộ cảm xúc cùng nhiệt huyết, phóng ra ánh sáng chói lọi, chiếu tới tận mỗi góc hẻo lánh trên núi Thanh Vân. Sau đó ảm đạm, rồi tan biến, chìm lại trong hắc ám. Ba ngày sau, Ngọc Thanh Điện trên núi Thanh Vân vang lên tiếng chuông u buồn. Trưởng môn Thiên Thành Tử chân nhân trong tu hành gặp phải vết thương cũ cắn trả, đã tạo hóa tại tổ sư Từ Đường sau đỉnh Thông Thiên Phong. Lúc lâm chung đã lưu lại di mệnh đem ngôi vị trưởng môn truyền cho đại đệ tử Đạo Huyền. Từ đó trở đi, số mệnh Thanh Vân Môn ngày càng mạnh mẽ, không ngừng phát triển, sinh ra vô số anh tài cao thủ danh chấn thiên hạ. Rốt cuộc, mấy chục năm sau, họ đã leo lên vị trí thiên hạ đệ nhất chính đạo môn phái, khiến thế nhân kính ngưỡng cùng sùng bái. Mà mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, trong ngôi tục sư Tử Đường đầy bụi bặm này, bỗng có thêm một lão nhân tóc trắng cụt tay. Hắn thường cầm một cây chổi quét lá rụng bên ngoài đại điện. Thỉnh thoảng, hắn còn nhìn về phương xa, xuyên qua khu rừng cổ thụ rậm rạp. Thấy Thông Thiên Phong sừng sững một phương, gương mặt hắn thất thần, cứ như thế mà vượt qua từng ngày, từng năm một. Thời gian vẫn như trước, nhưng không còn thấy thiếu niên tao nhã ngày nào, chỉ còn kiếm ngâm gào rít, thán thế sự tang thương. Bộ truyện Man Hoang Hành tới đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu các bạn yêu thích và muốn nghe thêm nhiều bộ truyện tu tiên hấp dẫn khác nữa, hãy bấm subscribe kênh để được nhận thông báo mỗi khi có truyện mới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.